Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 161, 5 cân măng tre không đủ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình máy tính hắt lên gương mặt đầy sẹo của Lục Xuyên. Nhưng thần sắc anh không đổi, chỉ thờ ơ vuốt qua hai dòng thông báo chặn. Chu Viễn Chí có lẽ đang sốt ruột lắm. Tài sản mấy triệu ấy giờ chẳng ai kế thừa. Nhưng anh không ngốc, đừng nói Chu Viễn Chí còn sống được bao lâu hay tài sản ấy đáng giá mấy đồng. Chỉ nhìn con người ông ta thôi, Lục Xuyên đã cảm thấy không đáng nhắc đến. Cả đời này, anh chỉ mong không có bất kỳ mối liên hệ nào với người đó. Gió xuân dịu dàng lướt qua, rèm trắng bên cửa sổ tung bay như mây trôi. Trong phòng trà thoang thoảng hương thơm, từng chút một len lỏi vào lòng, thanh khiết mà sâu lắng. Lục Xuyên suy nghĩ một lát, dứt khoát đổi sang một chiếc điện thoại khác, dùng tài khoản phụ để nhắn tin. Chào cô, tôi được Lục Xuyên giới thiệu. Tôi muốn mua thêm 10 cân trà và 10 cân mật ong. Những mối quan hệ từ bạn đọc, bạn bè tác giả thân quen, đến người quen của mẹ anh. Một phần là để duy trì quan hệ, cũng là để cảm ơn sự chân thành từ đối phương. Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận rằng mấy loại trà và mật ong nhà mình hiện tại đã được nâng niu như kho báu, đến mức chẳng nỡ chia sẻ cho ai, thậm chí ngửi thôi cũng tiếc. Bản chất anh vẫn là người thích giữ đồ riêng, nhưng khi mở tủ đông, bên trong đã trống không. Cả sủi cảo lẫn cỏ đậu tím đông lạnh cũng chẳng còn chút nào. Nhớ lại những thứ mà Tống Đàm vừa kể, nào là đặc sản quê, rau tề thái, rau sam, nấm mộc nhĩ, măng tre, anh khép cửa tủ lạnh, uống một ngụm trà, cố giữ bình tĩnh, thế nhưng hương thơm thanh mát của trà vừa chạm vào đầu lưỡi, lòng anh lại như lửa đốt. Bước đi vòng quanh nhà hai vòng cũng không làm nguôi cảm giác hối tiếc. Lục Xuyên kiềm chế hết lần này đến lần khác, cuối cùng không chịu được, dùng tài khoản phụ gửi một tin nhắn. Măng tre thực sự không còn chút nào sao? Tống Đàm nhìn tin nhắn mà sững sờ. Người cứu mạng cô giới thiệu chi tiết đến mức này sao? Kể cả thứ đã bán hết cũng nói rõ ràng. Cô đáp lại ngắn gọn và chắc chắn. Đúng vậy. Hết rồi, có lẽ nếu lục lọi kỹ, cô có thể gom thêm chục cân, nhưng thực sự chẳng cần thiết. Việc ở nhà chất đống, không có thời gian mà bận tâm. Sau khi nghĩ một lúc, cô lại nhắn tin cho Lục Xuyên. Cảm ơn anh đã giới thiệu bạn bè đến mua. Đơn hàng vừa rồi tôi lãi khá nhiều. Lén gửi anh 5 cân măng tre. Anh đừng kể với họ nhé. Trà và mật ong. Tổng cộng hơn 110.000 nhân dân tệ. Cô gửi lại 5 cân măng tre coi như cảm ơn cũng là hợp lý. Thế nhưng Lục Xuyên nhìn tin nhắn mà không biết nên tỏ vẻ gì. Quả nhiên, với cô gái nông thôn này, tình cảm còn quý hơn cả tiền bạc. Đã vậy, cô còn nói rằng mình kiếm được lời lớn. Nông dân làm ruộng không dễ dàng. Có thể lãi được bao nhiêu? Lòng anh càng thêm mềm mại. Quên luôn chuyện bị từ chối khi dùng tài khoản phụ để mua măng tre. Vừa nhanh chóng chuyển khoản cảm ơn, anh vừa cố nén sự tham lam của mình. Thật ra, cô gái này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thật thà. Liệu có khả năng 5 cân măng tre căn bản không đủ không? Anh thầm nghĩ, nếu là 50 cân, anh cũng sẵn lòng mua. Cùng lắm thì mua thêm một tủ đông, làm măng khô. Bánh bao nhân măng hay chế biến thứ khác đều ổn. Nhưng giờ cô đã nói tặng miễn phí, anh chỉ có thể nuốt xuống tiếng thở dài. Vừa háo hức chờ đợi 5 cân măng tre kia, vừa âm thầm tiếc nuối rằng chúng chắc chắn không đủ để ăn. Lục Xuyên mang một cảm giác mơ hồ, vừa thất vọng vừa mong chờ. Không ai hiểu được, ở bên kia Tống Đàm đã cầm sẵn cái cuốc, gọi Trương Yến Bình. Đi thôi, anh Yến Bình, mình đi đào thêm ít măng tre. Đào nhiều một chút, ông chú Bảy liền hét toáng lên. Tối nay gói bánh bao nhân măng tre. Lúc này, Trương Yến Bình đang chơi game đến đoạn căng thẳng. Hai tay thao tác nhanh như tàn ảnh. Gọi Kiều Kiều đi, Anh giờ không rảnh, lời còn chưa dứt, Kiều Kiều đã xách cái xô từ ngoài chạy sộc vào. Kiều Kiều cũng không rảnh, cậu giơ cái xô rỗng lên, em phải lấy thêm đồ ăn, lũ heo con không đủ ăn. Nói xong, cậu liền nhét nào là cám lúa mì, cám gạo, thêm cả đống bèo tây vớt từ trước, và mớ vỏ măng nửa già nửa non vào trong xô. Tống Đàm liếc nhìn, thầm nghĩ, mấy ngày nay, Kiều Kiều mới được giao cho nuôi lũ heo con này. Trước đây chẳng phải cha cô cho ăn sao? Làm gì có chuyện không đủ ăn? Chắc chắn là Kiều Kiều lại mang cho Đại Vương và Đại Bạch ăn riêng rồi. Thế mới thấy, việc thay phiên quản lý là rất cần thiết. Nếu không thì mình trông thiên vị quá. Hơn nữa, Kiều Kiều, cô nhìn đứa trẻ ngốc nghếch này. Đừng có suốt ngày cho Đại Vương ăn mấy thứ này. Nếu chủ cũ của nó mà biết, chắc lại khóc mất. Cứ như thể mình ngày nào cũng ngược đãi xê, hắt, ó không bằng. Ai mà biết được, bèo tây trong ao nhà họ giờ lại được yêu thích thế này. Đại Bạch mới nhấm thử một miếng, liền lao đầu vào, M-O-N-G trồng lên trời, không chịu ngoi lên nữa. Kiều Kiều hậm hực, em chỉ cho lũ heo ăn, em không cho Đại Vương ăn, nhưng câu này cũng chẳng mấy chắc chắn. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó đã ăn chút đỉnh rồi. Tống Đàm cũng mặc kệ. Dù bèo tây có ngon đi nữa, nhưng cám gạo, cám lúa mì làm sao ngon bằng cơm thừa canh cạn được. Tâm ý này thật chẳng bền lâu. Đại Vương chắc cũng chẳng chịu đựng được bao lâu. Muốn cho thì cứ cho. Chẳng đáng tiền. Đúng lúc này, tiếng game Trương Yến Bình bị thua vang lên rõ mồn một. Thôi được. Đến lúc phải đi rồi, anh ta thở dài một hơi, đành nhấc cái cuốc, xách cái giỏ lên, đi đi đi, đào măng tre thôi, ở quê nhà mấy hôm nay, mỡ bụng đã chắc nịch lại, không vận động một chút, đến khi mẹ anh ta mà nhìn thấy, e rằng sau này sẽ chẳng cho anh về làng hưởng phúc nữa. Phải rồi, chẳng phải nói măng tre không đào nữa sao, sao hôm nay lại muốn ăn? Tống Đàm lắc đầu, có khách giới thiệu cho em vụ mua 10 cân trà, em tặng người ta 5 cân măng tre. Ôi trời, Trương Yến Bình trố mắt, rốt cuộc là em có quan hệ rộng hay anh có quan hệ rộng đây? Trà 10.000 tệ một cân, người ta mở miệng lấy 10 cân luôn. Đáng ghét, sao mấy đại gia kiểu này lại không có trong danh bạ của anh ta chứ? Khoan đã, anh ta lại hỏi. Em bán trà trước mưa và trà trước thanh minh cùng giá sao? Em thậm chí còn không sàng lọc. Thông thường, khi chế biến trà, người ta sẽ sàng lọc trà để phân loại thành nhiều cấp độ lá và mầm khác nhau. Giá cả cũng từ đó mà sắp xếp. Tống Đàm ở đây thì đơn giản, hoàn toàn không phân biệt. Với cô mà nói, giá 10.000 tệ là dễ nhớ, lại chạm đúng ngưỡng giá tối thiểu. Không cần nâng giá lên, cũng không cần hạ xuống, giờ cứ thế mà ngàn nhã thôi. Nhưng điều này cũng khiến cô nảy ra một ý, anh nói cũng đúng. Cứ uống mau tiêm mãi cũng hơi nhàm chán. Đợi đến hè, chúng ta hái lá mầm, vẫn bán giá này. Trương Yến Bình sắp nhảy dựng lên vì kiểu làm ăn. Bóc lột, này rồi, trà mùa hè vốn đã đắng hơn, giá cả thấp hơn rất nhiều. Trà xuân, trà hè, trà bạch lộ, trong đó trà hè rẻ nhất, thấp đến mức chẳng đáng một đồng. Huống chi lại là lá mầm, tức là một mầm mang theo 1-2 lá. Loại trà định giá theo số lượng lá, lá càng nhiều càng rẻ. Nhưng Tống Đàm lại có suy nghĩ khác. Hương trà mang chút vị đắng, vị trà đậm đà, pha được nhiều lần, biết đâu lại có người thích hương vị này. Dù sao thì trà để lâu cũng chẳng hỏng, trong năm bán hết là được. Nhìn tình hình hiện tại, đúng là chẳng cần lo. Cách Trương